Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, cấm khu liền bình. Cổ xưa Tiên Lang, Thần Khư, Tiên Lang, Luân Hồi Hải đều sắp trở thành quá khứ. Vương Đằng nhìn xuống mênh mông biển sao, không có cái gì có thể ngăn cản hắn, chính là lánh đời cấm khu cũng khó có thể ở bây giờ trước mặt. Hắn che lấp đầy đủ 11 vị hoàng đạo cao thủ huyết tinh. Đạo và pháp ngưng tụ ở đạo quả của hắn bên trong, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua trong tinh không ác chiến đại thành thánh thể cùng tóc bạc chí tôn, bàn tay khẽ vuốt mà qua. Bỗng bắn ra lít nhít ánh xám thần liên, như từng con thương long vòng vèo mà lên ngang qua vũ trụ ngàn tỷ dặm, trực tiếp xuyên thủng kia tóc bạc chí tôn thân thể hừng hực. Đây là đạo hỏa đang thiêu đốt, tóc bạc chí tôn thân thể trực tiếp đổ nát, bị toàn bộ thôn phệ. Theo thần liên tràn vào trong biển hỗn độn, hắn hiện tại đã cường đại đến mức độ như vậy sao? Lẽ nào cũng tiếp cận người kia trạng thái? Đang lột xác, đại thành thánh thể có chút ngẩn ra. Sôi trào huyết khí vàng óng chậm rãi bình phục, từng có 9 đại thánh thể liền ra. Đời đời bình định náo loạn, vì vậy bị tôn làm nhân tộc thánh thể hiện nay. Những kia phát động hắc ám náo loạn các chí tôn, nhưng là bị tên còn lại coi như lương thực, tùy ý hành hạ đến chết đây có phải hay không? Cũng là một loại khác loại luân hồi đây. Hắn than nhẹ, hướng về cổ chiến trường phương hướng gật gật đầu, liền trở lại hoang cổ cấm khu bên trong thần khư. Nam Thiên Môn, chấm ngoặc kép, Vương Đằng bước xuống một bước, tiến vào thần khư cấm khu. Hiện nay nơi này chí tôn đã tất cả bị xóa bỏ, không một lưu giữ. Năm đó cổ thiên đình giải thể với thần chiến bên trong chia năm xẻ bảy, rất nhiều thần rơi về phía vũ trụ bát hoang, nơi này chính là chủ yếu nhất một chỗ. Nơi này tàn tích rất nhiều, có thời đại thần thoại thiên đình di chỉ như lầu cung điện, có chút kiến trúc dấu vết có đế tôn tự tay khắc xuống trận văn. Ở phía trước có một tòa thật to Nam Thiên Môn đứng vững, là cổ thiên đình di tích, chính là năm đó rơi dụng ở đây. Nam Thiên Môn, đúng là nó. Vương Đằng thần sắc khẽ động, tòa này Nam Thiên Môn càng là cùng hắn ở trong thế giới mảnh vỡ nhìn thấy cực kỳ tương tự, chỉ là ít đi một vệt kia tuyên cổ tang thương chi khí, cũng chưa trên dấu ấn những kia phiền phức mà huyền diệu thần văn. Hắn ý niệm trong lòng ở cuồn cuộn, một đôi mắt bên trong chiếu rọi ra hai tòa tuyệt nhiên không giống Nam Thiên Môn chi cảnh, cùng ta có quan, vẫn là cùng thiên đình hữu quan. Nửa ngày, Vương Đằng từ bỏ thôi diễn, cho dù có bí chữ tiền cùng bí chữ sổ giúp đỡ, cũng vẫn là hoàn toàn mơ hồ, chiếu không gặp con đường phía trước nhân quả dấu vết, bao phủ ở một mảnh sương mù ở giữa. Như là bị một loại nào đó không tên sức mạnh ngăn cản bình thường, hắn không có tiếp tục nghỉ chân. Bước vào Nam Thiên Môn, cảm ứng được một loại lớn lao khí tức, tựa hồ có đạo ngân của đế tôn sóng gợn xẹt qua hư không. Di tích vô cương, nơi này từng là chư thần thiên đường. Ngay ở phía trước, một viên bàn đào thụ khẽ đung đưa, chảy xuôi mùi thơm nồng nặc cùng thần quang. Đây là bàn đào bất tử dược, từng đi theo năm đó đấu chiến thánh hoàng, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời huyền diệu ở nó bên. Cũng là có một cái bất phàm địa mạch ở cung dưỡng. Từng trận tiên vụ mịt mờ bay lên, thấm ruột thấm gan, có thơm ngát chảy xuôi. Nơi đó có một khẩu thần tuyền, từ trong địa mạch tuôn ra, từ xưa không khô cạn, tuôn ra mặt đất sau lại thâm nhập địa tâm, hình thành tuần hoàn. Cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ bàn đào bất tử dược, Vương Đằng khẽ gật đầu. Đây mới thực là thần tuyền, cấp bậc cực cao, là trồng bất tử dược cùng với luyện đan còn có kéo dài nhân thể sinh mệnh tinh khí tốt nhất nguồn. Nước, cả thế gian khó tìm, ở hiện nay cũng chỉ có bên trong cấm địa sinh mệnh còn có. Đều là bị đã từng các chí tôn lấy thông thiên pháp lực chuyển đến ầm ầm. Ngoại giới Luân Hồi Hải cũng có huyên náo rung trời. Quân tiên từ lâu thăng hoa, bại lộ thân phận của Tiêu Dao Thiên Tôn đưa tới hai cột phẫn nộ ánh mắt. Cỗ này khí thế bọn họ quá quen thuộc, từng ở bọn họ thành đạo đương thời tay, muốn hái đi đạo quả của bọn họ không hề nghĩ rằng. càng là chiếm giữ ở trong luân hồi hải tiêu giao thiên tôn. Bí chữ, hành, lại nghịch thiên, cũng kéo không trở về ngươi bại vong. Ngọc Hoàng thần sắc lãnh đạm, trong tay Hạo Thiên kiếm thần quang sáng tỏ, chỉ nháy mắt liền liên tiếp rung động 129,600 lần. Tầng tầng xếp lên, đánh ra khủng bố thảo phạt, hậu bối, không nên quá tự đại. Chính là đế tôn cũng chưa từng ở đây trên đường vượt qua ta. Ngươi, còn kém chút. Tiêu Dao Thiên Tôn đang phát sáng, hư không vặn vẹo, chu vi xuất hiện một luồng kỳ dị sức mạnh, khí thế khủng bố ngập trời. Bạch, một đạo khó có thể tưởng tượng gợn sóng phá đến, vượt qua thế gian cực tốc kia dĩ nhiên là Tiêu Dao Thiên Tôn chân thân. Thần tốc vô song, là hắn đột phá trong vũ trụ lẽ thường, vô địch trên đời, ảnh hưởng đến không gian cùng với thời gian ổn định. Nhưng mà, chấn động Hạo Thiên kiếm ở giữa hư thực qua lại chập chờn, cũng là uy năng khó lường, do hư hóa thực, do thực hóa hư, ánh kiếm dâng trào mà lên, từ vô cùng chỗ cao buông xuống, chém nứt vũ y, bắn lên vạn trượng huyết quang giữa hư thực, biến hóa thất thường. Này chính là ngươi dựa dẫm sao? Tiêu Dao Thiên Tôn liếc mắt một cái, chính mình phá nát vũ y cùng gãy vỡ thân thể, hoàng đạo pháp tắc vòng một chút liền gây dựng lại đi ra. Lại ra tay rồi, vượt qua tốc độ ánh sáng, thời gian hỗn loạn, căn bản là gặp không tới bóng người của hắn. Ra tay bá đạo, ở hắn đầu ngón tay, từng đường chùm sáng bay ra, hóa thành hừng hực giải lụa, như thác nước thần rơi dụng cửu thiên ánh sáng thời gian. Mỗi một vệt sáng đều là loại sức mạnh này. Đại chiến đến một bước này, hắn động cấm kỵ thần thông, không muốn kéo dài quá lâu, nhưng mà Ngọc Hoàng kia thánh linh dường như đem không nhìn bình thường, thân thể tạo nên như là sóng nước ánh sáng, từng bước một xuyên qua chảy xuôi ánh sáng thời gian, như là hư huyễn chiếu rọi bình thường, không có một chút nào tổn thương hắn ra tay. Vạn vạn ánh kiếm ngưng tụ thành một đám, từ quanh thân 129,600 đại khiếu bên trong bay ra một tôn lại một tôn bóng dáng, đều là hòa vào này cột trong ánh kiếm, bắn mạnh mà ra. Tiêu Dao Thiên Tôn quả nhiên đáng sợ, không hổ là thời đại thần thoại cường giả, chính là chúng ta đi ra ngoài cũng có thể bị nhiều thiệt thòi, có lẽ sẽ chết đi. Ánh sáng thời gian, nghịch thiên cấm kỵ sức mạnh, thực sự là khó có thể đối phó a. Có thể chấn sát hoàng đạo chí tôn, nhưng kia thành đạo Ngọc Hoàng thánh linh cũng là có chút khủng bố, thực lực có chút vượt quá tưởng tượng. Đây là hắn xuất thế trời xanh phó thác thần thông hay sao? Có chút quỷ dị, dĩ nhiên có thể như vậy như thường ở hư thực gian chuyển đổi. Trong vùng cấm ngủ đông các chí tôn có chút ngạc nhiên, chậm rãi biến mất thần thức, không nguyện ở tiếp tục xem tiếp. Kết cục dĩ nhiên mất đi hồi hộp, cho dù Tiêu Dao Thiên Tôn có thể ỷ vào bí chữ hành kéo xuống thì lại làm sao? Một bên khác còn có thiên đế đây, trốn không thoát lòng bàn tay. Phốc, ánh kiếm vô lượng, đạo đạo gặp đế huyết Tiêu Dao Thiên Tôn bay ngang ra ngoài, lồng ngực xương cốt bẻ gãy, huyết hoa ở trong thiên địa nổ tung, mi tâm trực tiếp bị một kiếm bổ nứt, xuyên thủng mà qua. Ở thời khắc cuối cùng, ánh mắt của hắn rốt cục xuyên thấu một tầng kia huyền hoàng nhị khí, hiểu rõ kia một khuôn mặt không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt xì xèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Hoàng một đòn đem hắn xóa bỏ, thân thể toàn bộ nứt toác, bổ thiên thuật vận chuyển, cũng là rút lấy hắn bộ phận tinh hoa phụng dưỡng bản thân, càng thêm viên mãn. Tiêu Dao Thiên Tôn, từ đây trừ khử lại một vị cấm khu chí tôn ngã xuống, từng là thời đại thần thoại ngang dọc vô song cổ thiên tôn một trong, nhưng cũng thua với năm tháng. Ngã xuống ở Ngọc Hoàng trên người, hoàn vũ vạn linh đều hơi choáng. Hôm nay ngã xuống đế cùng hoàng, thực sự quá nhiều. Thêm vào Ngọc Hoàng chỗ chém giết Tiêu Dao Thiên Tôn, đã có tới 12 tôn hoàng kim đại thế, liền ngay cả cấm khu chí tôn cũng chỉ có thể ngủ đông. Lộ đầu chính là đẫm máu toàn bộ luân hồi hải bị Ngọc Hoàng nhổ tận gốc, từ lâu không còn sót lại cái gì tiên chân, cửu chuyển tiên đan tàn dịch cũng bị quân tuyên chỗ nuốt. Đối với thánh linh thành đạo hắn mà nói, có bổ thiên thuật ở thân, chỗ này thần thổ đủ để cho hắn sử dụng. bị rời đến Tinh Vũ nơi sâu xa làm đạo trường, lại một cái cấm khu bị bình định. Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, Thần Khư, thế gian đem thái bình. Đế giả vô song, một thế này chính là sáng chói nhất niên đại. Vũ trụ các nơi, hoan hô không ngừng, cấm địa sinh mệnh liên tiếp bị bình định. Đây là đã từng khó có thể tưởng tượng. Một đời lại một đời đế giả liều mạng quá, phấn khởi chiến đấu quá mà kiếp này. Rốt cục xuất hiện một vị cái thế thiên đế, giết ngang tất cả địch. Song đế chấn thế, bình định cấm khu. Trong Thần Khư, Vương Đằng cất bước mà ra, một tay nâng bầu trời, đem toàn bộ thu vào đế tỷ bên trong bàn đào bất tử dược. Thần Tuyên, cùng với Chí Tôn Di lưu lại tiên kim, cũng là một hồi tạo hóa thu thập tiên liệu, vẫn là diệt cấm khu đến nhanh. Hắn khẽ gật đầu, một trận chiến giết chết 11 vị Chí Tôn, liền ngay cả Tiên Lăng đều bị dẹp yên. Không có Chí Tôn lưu giữ trong đó, hắn theo cỗ kia khí thế cùng lưu lại dấu vết truy tìm mà đi. Giáng lâm ở này một cấm khu Tiên Lăng, hoàn toàn hoang lương, đầu đầu cũng có đồi núi. Mỗi một tòa đều không cao lắm, nhưng đều rất có khí thế. Có âm khí lượn lờ, có tác dáng lành ngút trời. Nơi này cực kỳ thần bí, bị cho rằng là cổ đại tiên nhân nơi chôn cất. Cứ việc hết thảy phần đều là không, thế nhưng mọi người lại cho rằng đó là tiên thể thoát xác gây nên. Không có lưu lại chân thể, Vương Đằng giáng lâm ở đây, cảm nhận được không giống bình thường khí thế. Chỗ này cổ địa tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, xác thực như một đám cổ hoàng đại đế đã hiểu biết. Như vậy, sớm hơn thời đại thần thoại, chính là từ loạn cổ thời kỳ di lưu lại, loạn cổ thuộc về hoang thiên đế thời đại. Chỗ này Tiên Lăng, lại có hay không lưu lại cái gì? Hắn tự nói, ánh mắt từ mọi chỗ táng địa bên trong đảo qua nội bộ đã sớm không còn sót lại cái gì. Trong Tiên Lăng các Chí Tôn từ lâu tìm kiếm quá, coi như là thật sự có quá tiên mai táng ở đây. Kia từ lâu trừ khử, nơi này có đặc biệt đạo vận cùng khí thế, có thể trì hoãn tinh nguyên sự sống từ trần, chẳng trách có thể làm cho bọn họ ngủ đông xuống, thậm chí có niềm tin tị thế. Nửa ngày, Vương Đằng ở trong Tiên Lăng đi qua, nhận ra được trong đó bất phàm. Ở một bên, có một tòa nứt ra mộ lớn, chính là đã từng tiên mộ chỗ ngủ say. Nội bộ còn di lưu lại không ít vũ hóa thanh kim cùng với trấn thế thần liệu. Chí Tôn dòng dõi đều từng độc tôn quá một thời đại, ôm đồm tận huy hoàng, tự nhiên phong phú. Vương Đằng ánh mắt đảo qua tiên mộ chỗ ngủ đông ngủ say, tòa này mộ cổ cũng có chút chú ý, lưu lại một điểm tiên linh khí. Cùng hắn tiếp xúc qua trong đường thành tiên phong phú khí thế không khác nhau chút nào, chính là này khó được sức mạnh, mới để thời đại thái cổ lúc đầu thành đạo tiên mộ ngủ đông đến nay bằng không, đã sớm hóa thành cho bụi, cũng sẽ không có đại chiến lúc tốt như vậy trạng thái. Chỗ này Tiên Lăng, khả năng có lớn lao lai lịch, chí ít là thật dính vào tiên linh khí. Vương Đằng giò tay, đem kia một tia tàn dư khí thế bắt giữ, mịt mờ vào thể, để máu thịt của hắn cơ thể đều thả lỏng lên, nhưng cũng chỉ là một tia, khó có thể có càng nhiều làm bằng không. Tiên mỗ cũng không sẽ xuất thế một trận chiến, muốn lấy hắn hỗn độn huyết đến kéo dài tính mạng hắn, một đường hướng vào phía trong bên trong bước. Đi, Linh Hoàng, cùng với hai vị khác Chí Tôn cư trú vị trí đều đang cách đó không xa chỗ lưu, đều là bị hắn thu lấy. Nhưng có chút kinh ngạc phát hiện ba vị cấm khu Chí Tôn cư trú chi địa, dĩ nhiên chỉ là ở vào Tiên Lăng trung bộ, vẫn chưa tiếp cận nơi sâu xa ở phía trước, là có một mảnh tử khí sương mù che lấp. Nội bộ là hoàn toàn mông lung thiên địa, nơi đây chỗ lưu giữ tiên linh khí, chính là từ sau đó từng tia từng sợi tràn ra, tràn vào đại địa nơi sâu xa. Như vậy nồng nặc mênh mông tử khí, chẳng lẽ thực sự là năm đó tiên chỗ lưu? Vương Đằng nhìn kỹ bốc hơi tử khí sương mù, như một phương màn trời buông xuống, giao giới chỗ, chỉ có từng tia từng sợi khí thế có thể tiêu tán đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.